Thiên sư, giảm giá không? Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, là một idol chuyên yêu chiều fan. Sao có thể từ chối yêu cầu của fan chứ? Tim Lục Cảnh vỡ vụn. Anh chàng mang mặt vô cảm ký tấm thứ 3. Cảm ơn, Trần Hy nhanh chóng cất hai tấm hình vào. Lấy nữa không? Lục Cảnh thề, anh chàng chỉ đang khách sáo thôi. Nhìn cô bé tóc đen trầm ngâm. Anh chàng hối xanh ruột. Sao lại hỏi cơ chứ? Anh chàng rơi vào nỗi hoảng sợ mình sẽ vì biển người của cô bé này mà ký tên liên tục. Thôi ạ, Trần Hy cảm ơn nói. Vì sao? Đủ rồi, Lục Cảnh lại câm nín. Một cô gái hay tám chuyện với mấy cô bạn mình về cuộc sống của mấy minh tinh trẻ trong giới giải trí. Nếu trong đám bạn chỉ có một người cần bạn ký tên thì gọi là trình độ gì? Gọi là trình độ cà rốt. Trong chốc lát, một vị thần tượng cấp quốc gia như anh chàng có chút không phân biệt được. Giữa câu thêm một tấm nữa đi và đủ rồi. Cái nào tổn thương hơn? Lục Cảnh thật đau lòng. Vì độ nổi tiếng của mình mà yên lặng khóc thút thít dưới đáy lòng. Nhưng vẫn quật cường hỏi. Thật sự đủ rồi à? Gần đây không thấy bên trên thông báo. Hóa ra anh chàng bắt đầu bị fan vứt bỏ rồi ư, anh chàng chỉ cảm thấy mép tóc cũng dầu theo. Lại cảm thấy mấy cô gái bây giờ đúng là thích vượt tường. Chớp mắt lại đi yêu mến tiểu yêu tinh nào? Là tiểu thịt tươi Tống Tuấn? Hay ông chú đẹp trai bỗng nổi trở lại nào đây? Lúc anh chàng im lặng, ánh mắt Trần Hy xuyên qua cửa xe, nhìn về phía đầu phố. Đầu phố yên tĩnh, một bóng dáng màu đỏ vặn vẹo biến hình, cứ như ẩn như hiện. Bóng dáng kia đã rời khỏi đầu phố, hùng hổ xông về phía bọn họ. Lục Cảnh lại không cảm giác được. Em muốn về nhà, cô đột nhiên thấp giọng nói. Đang ca thán con đường ngôi sao nhấp nhô của mình. Lục Cảnh sửng sốt, thấy Trần Hy đang nghiêng đầu nhìn mình. Cũng cảm thấy nửa đêm mà ngồi cùng một nữ sinh chung xe cứ quái quái. Nếu như bị đám chó săn chụp được chắc chắn sẽ làm Trung Quốc khiếp sợ mất. Anh chàng vội lái xe đi, lại nghe cô bé thì thầm với mình. Nhà em ở phố khác, anh có thể quay về chỗ cũ không? Ánh mắt cô yên tĩnh nhìn về phía trước nhưng lại bảo anh chàng quay lại. Lục Cảnh cũng không cảm thấy có gì không đúng, cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao Trần Hy rõ ràng không sống ở đây. Lại ngồi trên phố này bán bùa. Có lẽ là do sợ gần nhà sẽ bị người ra chế giễu. Em là học sinh trung học ở Trần Hy nhỏ thó. Mặt non nớt, Lục Cảnh vừa lái xe vừa quay sang cười hỏi. Đôi mắt Trần Hy đang nhìn vào bóng dáng màu đỏ ra tốc bay nhanh về phía xe. Búng tay một cái, một tấm bùa đuổi quỷ im hơi lặng tiếng từ bên cửa xe bị cô bắn ra ngoài. Cô cúi đầu, dán một tấm bùa hộ mệnh vào trong vách xe. Bóng màu đỏ kia phát ra một tiếng hét thảm thiết đầy thê lương oán hận. Bị bùa đuổi quỷ đánh bật ra, lại nhanh chóng nhào vào bên cửa xe chỗ Trần Hy, biểu cảm đầy dữ tợn, một đôi mắt màu đỏ lòm áp vào cửa sổ xe. Trần Hy lại vờ như không thấy, chỉ cúi đầu kẹp thêm một tấm bùa đuổi quỷ, im lặng cầm ở tay. Tấm bùa đuổi quỷ này làm nữ quỷ đang áp vào cửa xe thấy sợ hãi. Cô ta dùng ánh mắt oán độc nhìn Trần Hy thật lâu, rồi nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh, đáy mắt đều là hận thù. Trần Hy nhíu mày, anh ta là người tốt. Cô quay sang nghiêm túc đối diện với thứ ngoài cửa xe. Nhẹ giọng nói với nữ quỷ đang có vẻ nhất định phải đưa Lục Cảnh vào chỗ chết. Cả người nữ quỷ vặn vẹo biến hình, chắc chắn lúc còn sống gặp phải va chạm quá mãnh liệt. Đầu vỡ ra gần như bị chia năm xẻ bảy, cả người lẫn ánh mắt đều ngập máu tươi, áo đỏ, oán khí, đây rõ ràng là một con lệ quỷ, còn là con lệ quỷ muốn báo thù, nhưng Lục Cảnh đâu giống người làm chuyện xấu. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng, dùng sức đánh lên tấm bùa bình an chắn chỗ cửa xe. Biết Trần Hy ở đây thì không thể đưa Lục Cảnh đi. Xoay người nhanh chóng biến mất. Tuy cô ta biến mất ở đầu phố, nhưng oán khí lẫn máu tươi vẫn chưa tan biến. Trần Hy quay sang nhìn Lục Cảnh đang vội lái xe quay về. Nói, em là học sinh cao trung, học năm 3, cô đã 18 tuổi. mặc dù cuộc sống khó khăn, dinh dưỡng không đủ, nhìn qua không giống 18 tuổi, nhưng đâu đến nỗi bị nhầm là học sinh trung học, cô luôn thích nghiêm túc nói chuyện. Lục Cảnh vừa lái xe vừa gật đầu cười nói, ừ, em là học sinh cấp 3, cái này, quên đi, anh chàng ăn no rửng mỡ lại đi hỏi con gái người ta học trường nào. Không phải kỳ quặc quá à, anh chàng không hỏi tiếp, lại nghe thấy cô bé bên cạnh nhỏ giọng nói, gần đây anh đừng đi con đường này, là sao, đường này có quỷ, Trần Hy thấp giọng nói, khóe miệng Lục Cảnh hơi run rẩy. Anh chàng đúng là trẻ tuổi thật, có điều, sao có thể tự nhiên tin vào mấy cái mê tín phong kiến này được? Nếu vậy lão đại nhà anh chắc gọi là quỷ kiến sâu rồi. Quỷ, anh là người tốt, Trần Hy nói, cô gái váy trắng kia đã chết rất lâu, nhưng lại vì muốn bảo vệ Lục Cảnh, nên lúc nãy mới dùng quỷ đà tường để bảo vệ anh. Để anh cách một khoảng cứ chạy vòng quanh mà không chạy tới con đường có nữ quỷ kia. Cái này chứng tỏ Lục Cảnh chắc hẳn không phải người đã làm chuyện xấu. Cũng không phải người làm hại nữ quỷ áo đỏ kia. Hại cô ta bây giờ oán khí mạnh tới mức muốn báo thù. Muốn lao tới giết người. Tuy là Trần Hy không phải người thích xen vào chuyện người khác. Nhưng cũng không hy vọng có người vô tội vì bị nữ quỷ trả thù mà bỏ mạng. Cô dặn dò Lục Cảnh. Gần nhất là một tháng. Xin anh đừng đi qua con đường này. Sức mạnh nữ quỷ kia vẫn chưa đủ lớn để rời khỏi con phố này mà gây hại cho Lục Cảnh. Trong khoảng thời gian này, cô có thể hỏi rõ nữ quỷ. Cho dù ra sao, cũng phải tuân theo đạo lý không được tùy tiện giết người. Em gái này, may mà gặp được anh đấy. Nếu gặp phải đại ca anh, một giây là em vào cục cảnh sát ngồi rồi. Lục Cảnh cười ha ha. Che giấu đi chút sợ hãi đột nhiên sinh ra kia, trong giới giải trí, tin vào phong thủy nhân quả quỷ quái là chuyện bình thường. Lục Cảnh cũng chịu đầu độc sâu, từ một đấu sĩ chính nghĩa bài trừ mê tín phong kiến chuyển thành một người bề ngoài chính nghĩa nội tâm mê tín. Nhưng mà chuyện này mấy bé fan đáng yêu có biết không? Nếu biết sao còn dọa mình, anh chàng theo bản năng mà nhìn đầu phố phía xa. Đúng thật là thấy lạnh cả người, nhưng mặt lại đầy vẻ không để tâm. Đại ca của anh, Trần Hy hoang mang xoay đầu hỏi. Sao anh ấy lại muốn đưa em đến cục cảnh sát? Lục Cảnh trong lòng tự nhủ phải giải thích tại sao anh mình lại thiết huyết vô tình như vậy. Nghĩ một chút, thâm trầm nói, đại khái là thời kỳ trung nhị. Trung nhị, một, anh ấy còn rất lạnh lùng nữa. Lục Cảnh thuận tiện bôi đen anh mình một chút. Vừa nhắc tới ông anh xấu xa thì tâm hồn không tự chủ kiên cường lên. Gương mặt anh Tuấn đẹp trai hưng phấn theo. Chớp mắt đã lái xe đến con đường khác. Anh chàng đang lái xe chợt phát hiện. Trên đường khác ngựa xe như nước. Tuy là đã đêm khuya, nhưng thành phố lớn vẫn xa hoa trụy lạc. Làm anh chàng chỉ cảm thấy con đường dài yên tĩnh không bóng người kia càng thêm cổ quái. Anh chàng run lên. Quyết định nửa năm không đi con đường kia nữa. Hỏi địa chỉ nhà Trần Hy. Thấy cô bé tóc đen hơi do dự một chút. Nói ra một chỗ, cô đúng là rất tin tưởng anh chàng. Địa chỉ của mình cũng nói ra. Lục Cảnh rất vui mừng. Tuy là chỗ đó vô cùng hẻo lánh, nhưng cũng không phải cách chỗ này quá xa. Anh chàng nhanh chóng lái xe đi qua vài con phố nhỏ. Chạy tới một khu dân cư tối đen như mực. Nơi này khá cổ xưa, chắc hẳn đã xây từ rất lâu, ít nhất cũng phải hơn 20 năm, vì đây là thành phố nổi tiếng nhất trong nước, bao nhiêu công ty tài chính lẫn giải trí đều tụ hội ở đây. Ở trong nước cũng coi là thành phố hiện đại hóa, giàu có bậc nhất, nhưng cho dù thành phố đó có phồn hoa đến đâu, dưới bóng những tòa nhà cao chọc trời luôn có những nơi rách nát bần cùng. Đây là một khu dân cư xưa cũ. Đến đường cũng gập ghềnh, hẳn là đã lâu không tu sửa. Ven đường có mấy cái đèn đường miễn cưỡng dùng được, ánh sáng lại chẳng ra gì. Lục Cảnh vừa cẩn thận lái xe thuận tiện đau xót cho chiếc siêu xe 400 vạn của mình. Lại vừa quan sát khu dân cư đen đặc tựa như tảng đá lớn kia. Toàn bộ khu dân cư tĩnh mịch đen kịt, không có một nhà nào để đèn. Nhà em ở đây à, anh nghe Trần Hy nói tên tòa nhà. từ chối đề nghị muốn xuống xe trước của Trần Hy. Căn cứ theo lễ phép của một vị thân sĩ, dù có nôn ra máu cũng phải đưa cô bé này về tận cửa nhà. Đã nói rồi, idol không được kinh sợ. Vâng, Trần Hy cúi đầu khẩn trương sửa lại quai cạp. Dân ở đây không nhiều lắm thì phải. Chỉ cần có ít tiền, có lẽ đều chuyển đi rồi. Khu dân cư cũ này thường rất ít người. Đương nhiên, cũng có thể là do gần 11 giờ rồi. Cho nên tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Lục cảnh dưới ánh đèn đường xa xa mờ mờ mà đưa Trần Hy tới dưới lầu. Thấy Trần Hy bước xuống xe, cúi đầu chào anh, cảm ơn anh, cô lễ phép nói, lên lầu đi, anh nhìn em về, Lục cảnh lộ ra tươi cười anh tuấn chuẩn thần tượng, cô bé tóc đen vội gật đầu, chạy vào trong tòa nhà đen tối kia. Một khắc sau, Lục cảnh cảm thấy tòa nhà yên tĩnh này như những con dã thú đang lần lượt mở từng cái miệng chờ người. Anh chàng theo bản năng mà dùng mình một cái. Thuận tiện ở trong lòng mắng người đại diện càng ngày càng không thương yêu mình. Vậy mà không cho cái áo nào ấm hơn tí. Anh chàng vừa chửi thầm, vừa ngửa đầu, căn phòng trên tầng 3 đột nhiên sáng lên. Ánh đèn nho nhỏ, một bóng người mảnh khảnh đứng bên cửa sổ. Nhìn không rõ là ai, nhưng lại vẫy tay với người dưới lầu. Cô cứ vẫy tay suốt, giống như đang cảm ơn. Lục cảnh vui mừng cười. Cũng xoái khí mà giơ tay vẫy tay với người bên cửa sổ. Xoay người mang theo tươi cười đầy mặt bước lên xe, tiếp tục ói máu đau lòng lái chiếc xe yêu quý đi. Chiếc xe màu đỏ vừa rời đi không lâu, một cô bé tóc đen bước ra khỏi tòa nhà tối đen. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô đeo cặp sách đi ra cửa tòa nhà, nhìn nơi chiếc xe biến mất, vô tội chớp mắt. Sao cô có thể nói chỗ ở cho một người xa lạ bèo nước gặp nhau chứ? Cho dù là người tốt cũng không thể. Đeo cặp chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 3. Nơi đó có người đang vẫy tay. Bộ dạng giống như rất nhiệt tình. Trần Hy sờ túi tiền trong đồng phục. Mở ra lòng bàn tay trống trơn nói xin lỗi. Chuyện là, hôm nay không có hạt dưa. Cô đột nhiên nghĩ tới gì đó. Mắt sáng lên, vội vàng từ trong cặp lấy ra một tấm ảnh ký tặng. Nghe nói Lục cảnh chính là đại minh tinh. Bao nhiêu cô gái trẻ thích anh. Rất được hoan nghênh, cô nhón chân đứng dưới cửa sổ. Giơ tấm hình ký tặng lên cao hỏi. Hay là, tôi tặng tấm hình ký tặng này cho cô nhé. Bóng người đang vẫy tay chững lại. Ngay sau đó, ánh đèn lạnh lùng tắt ngóm. Tỏ vẻ ta đang phũ phàng từ chối. Không thèm, một, thời kỳ trung nhị, Chunibyo, trong ebbing, trung nhị bệnh, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì. Khoảng năm 2 trung học cơ sở, hay sơ trung theo một số cách dịch sang tiếng Việt, chính xác là trung học theo hệ thống giáo dục Nhật Bản. Cách nói bệnh trong trung nhị bệnh thực ra không chính xác. Các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này. Tại Việt Nam, Chunibyo đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì. Hội chứng tuổi tin hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Cách chương,